Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thuật thư. Phạm Thức há miệng, cuối cùng không có lời nói. Này ba cái phong yên pháp trận không tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cầm lên trên bàn thạch đầu. Chẳng qua là nhìn một cái cũng biết, vị này tìm tới cửa trung niên tu sĩ. Luyện khí tiêu chuẩn quả thật không tệ. Trên đá nhiều ba cái phong yên pháp trận, ở không ảnh hưởng nguyên hữu chín cái cấm chế vận chuyển dưới tình huống. Chính là lại là tảng đá này tăng lên hòa hoãn chân nguyên thần thông. Mặc dù có thể hòa hoãn, cũng chỉ là trúc cơ chân nguyên, bất quá cũng xem là không tệ. Dù sao đây chính là một khối ven đường nhặt được thạch đầu. Phẩm chất cùng bình thường linh vật không cách nào so với. Nếu thật là đổi thành hậu thiên tinh kim đúc thành pháp khí, ngăn cản dưỡng nguyên chân nguyên cũng không phải là không thể. Lâm Phi nhìn một chút sau khi lại đem thạch đầu buông xuống, nở nụ cười nhìn trung niên tu sĩ. Đúng rồi, ngươi là Vạn Linh Tông chứ? Này câu nói vừa ra khỏi miệng, Phạm Thức cả người ngây người, nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi chính giữa, có vài phần kinh hoàng lại mấy phần cảnh giác. Trên một gương mặt càng là mang theo thật sâu phòng bị. Không cần sốt sắng như vậy. Lâm Phi cười một tiếng, biết rõ mình đã đoán đúng. Vạn Linh Tông thực ra đã không tồn tại. Bất quá, ở không sai biệt lắm một vạn năm trước, Vạn Linh Tông nhưng là Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong. Chân chân chính chính luyện khí số một. Khi đó, Vạn Linh Tông sơn môn bên dưới, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ chờ ở nơi đó. Là chính là cầu Vạn Linh Tông luyện khí sư xuất thủ một lần. Khi đó Bắc Cảnh, Vạn Linh Tông cùng Thiên Cơ Môn, một cái giỏi tế luyện pháp bảo, một cái giỏi chế tạo cơ quan. Có thể, hai môn phái này chung vào một chỗ, chính là Bắc Cảnh toàn bộ tạo vật ngọn nguồn. Dùng Vạn Linh Tông pháp bảo, mở ra Thiên Cơ Môn chiến hạm, liền là đương thời môn phái chiến tranh tiêu chuẩn phối trí. Bất quá sau đó, Vạn Linh Tông tao ngộ một trường kiếp nạn, trong một đêm sụp đổ. Năm đó chân tướng đã sớm chúng phân vân. Có người, Vạn Linh Tông lúc ấy muốn dùng một vị pháp thân cường giả thi thể tới tế luyện pháp bảo. Nhưng là tế luyện không đúng cách, pháp bảo không có tế luyện ra, ngược lại đem vị kia pháp thân cường giả thi thể tế luyện trở thành một con cương thi. Trong một đêm cắn chết Vạn Linh Tông tất cả mọi người. Lại có người, Vạn Linh Tông đào địa mạch thời điểm, ngoài ý muốn đào được một tòa thượng cổ thời đại đại mộ. Đại mộ chính giữa lưu lại này thượng cổ thời đại nguyên rùa. Vạn Linh Tông từ trên xuống dưới hơn mấy ngàn vạn người, đều bị này nguyên rùa cho nguyên rùa chết. Đủ loại pháp, không phải là ít, nhưng cụ thể là cái gì? Vài vạn năm thời gian trôi qua, ai cũng không biết, cái gì Vạn Linh Tông. Ánh mắt của ả Phạm Thức chính giữa, vẫn mang theo mấy phần phòng bị. Vạn Linh Tông danh tự này, đối với một loại tu sĩ đến, khả năng chỉ là một biến mất đã lâu môn phái. Nhưng là đối với luyện khí sư đến, lại có nghĩa là vô cùng kỳ ngộ cùng khả năng. Năm đó, Vạn Linh Tông cường thịnh lúc, có thể nói Bắc Cảnh luyện khí sư thánh địa. Bao nhiêu luyện khí sư nghĩ đủ phương cách, liền vì vào một lần Vạn Linh Lầu, liếc mắt nhìn Vạn Linh Tông tứ đại thiên thư. Sau đó, Vạn Linh Tông trong một đêm sụp đổ, may mắn còn sống sót những luyện khí sư kia, giống như là hàng hóa như thế bị các đại môn phái giành được cướp đi. Cuối cùng chân chính sống sót sợ rằng còn chưa đủ để mười. Lấy Phạm Thức tuổi tác, dĩ nhiên không thể nào chân chính xuất thân Vạn Linh Tông. Nhưng là Phạm Thức đúng là thu được Vạn Linh Tông truyền thừa. Quyển kia giấu ở cổ mộ chính giữa kinh thư thượng, ngoại trừ ghi lại để cho Phạm Thức cả đời hưởng thụ vô tận luyện khí pháp môn chi ngoại, còn ghi lại vị luyện khí sư kia tuổi già bi thảm kiếp sống. Cho nên cho tới nay, cho dù là đối với chính mình đệ Giang Ly, Phạm Thức cũng chưa từng có chính mình sư môn, lại không nghĩ rằng ở nơi này Vọng Hải Thành Đông Thành một cái khách sạn chính giữa, bị người một cái khiếu phá lai lịch. Phạm Thức làm sao có thể không khẩn trương, làm sao có thể không sợ. Lâm sư huynh cười, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì Vạn Linh Tông. Ta chính là một cái không môn không phái tán tu mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức sắc mặt cứng ngắc, thanh âm càng là khô khốc được dọa người. Hoàn một câu nói này sau khi, cũng không đoái hoài tới đi thỉnh giáo kia chín cái cấm chế. Chẳng qua là vội vã hướng Lâm Phi chắp tay. Lâm sư huynh, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Chấm ngoặc kép, được rồi, người cũng không cần khẩn trương. Vạn Linh Tông chút đồ vật kia, ta là coi thường. Lại, người mới đến bao nhiêu truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn một cái Phạm Thức hình dáng này. Tự nhiên biết bằng vào miệng, cũng là không có chỗ gì dùng. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, mới có tiếp tục mở miệng nói. Không quá nửa bản thuật thư mà thôi. Chấm ngoặc kép, người. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức nhất thời hít vào một hơi. Vạn Linh Tông tứ đại thiên thư. Thiên địa nhị thư ta quả thật chưa thấy qua. Nhưng là thuật pháp nhị thư. Ta bao nhiêu còn xem qua quá một ít. Chấm ngoặc kép, hoàn một câu nói này sau khi. Lâm Phi làm một món để cho Phạm Thức trợn mắt hốc mồm sự tình. Lâm Phi bắt đầu học thuộc lòng rồi. Thuật thư tổng cộng 3.000 tự. Lâm Phi từ chữ thứ nhất bắt đầu. Tốn chừng 1 giờ. Đem chọn bản thuật thư cõng đi ra. Sở dĩ là 1 giờ. Là bởi vì Lâm Phi trung gian còn thêm đi một tí phê bình. Một hơi thở vác hoàn chỉnh bản thuật thư sau khi. Lâm Phi còn có chút hăng hái hỏi một câu. Có muốn hay không lại đem pháp thư vác cho ngươi nghe? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trên thực tế, từ Lâm Phi vác ra thuật thư đoạn thứ nhất lời nói thời điểm, Phạm Thức cũng đã kinh ngạc đứng ở nơi đó. Sau đó liền lại cũng không có không kinh ngạc quá. Ước chừng 1 giờ, vị này trung niên tu sĩ giống như một cụ tượng gỗ như thế. Động một cái cũng không có động tới. Lúc này, đại khái cũng chỉ có Phạm Thức mình mới biết. Trong lòng mình rốt cuộc là bực nào kinh hãi. Đây chính là thuật thư A. Năm đó Vạn Linh Tông trấn bài chi bảo. Tứ đại thiên thư một trong thuật thư A. Không sai biệt lắm mười mấy tuổi thời điểm. Phạm Thức ngộ nhập một tòa cổ mộ. Một phen đánh bậy đánh bạ bên dưới nhân họa đắc phúc. Được một vị Vạn Linh Tông luyện khí sư lưu lại truyền thừa cùng nửa bổn thuật thư. Dựa vào này nửa bổn thuật thư. Phạm Thức ba mươi mấy tuổi tựu là một vị luyện khí sư. Sau khi mấy trăm năm ngày đêm khổ tu, luyện khí tiêu chuẩn ngày càng tinh thâm. Bây giờ mặc dù chỉ là thủ tại Vọng Hải Thành một nhà đúc kiếm trong phường. Nhưng là thật muốn luyện khí tiêu chuẩn. Phạm Thức tin tưởng, chính mình không thể so với thập đại môn phái những luyện khí sư kia kém bao nhiêu. Phạm Thức thường thường tiếc nuối. Chính mình lấy được, chẳng qua là nửa bổn thuật thư. Thậm chí nằm mơ đều muốn này một ngày nào đó mình có thể thấy toàn bổn thuật thư. Cho nên, mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Đương nhiên, Phạm Thức khẳng định không nghĩ tới, chính mình mơ mộng sẽ lấy một loại phương thức như vậy thực hiện. Vọng Hải Thành Đông Thành một cái khách sạn trong, chính mình ngây người như phỗng trợn mắt hốc mồm, liền nghe nhân đem toàn bổn thuật thư cho vác đi ra. Hơn nữa sau khi xong người này còn hỏi mình, có muốn hay không nghe nữa hắn vác một lần pháp thư. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.